Linh Điệp Tôn nghỉ offline để sửa kịch bản luôn. Tống Thư Hàng, Tam Lãng tiền bối tèo rồi. Cách chương.